Ta thực sự siêu hung. Chương 415, rời ra, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Tử nghe vậy nhất thời ở giữa nhưng lại không biết nói cái gì. Đào Tử, ta biết rõ ngươi bây giờ cùng Thải Lăng chung đụng được phi thường hòa hợp, có thời điểm một ít nàng không tiện hỏi sự tình thường thường đều sẽ để cho ngươi đến làm thay, dưới tình huống bình thường, nên nói ta đều sẽ nói, không nên nói ta cũng hội nói, bởi vì ta biết rõ ngươi là không hội đem không nên nói báo cho Thải Lăng. Hạ Phàm đi đến Đào Tử trước mặt, đưa tay khẽ vuốt một lần đầu của nàng nói. Nhưng lần này tình huống có chút bất đồng, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta không có việc gì. Trưởng quỹ, ngươi nói là thật sao? Đào Tử chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lóe ra một tia óng ánh nước mắt nói. Giả, Hạ Phàm cười nói, trưởng quỹ, Đào Tử vừa nghe, vô ý thức liền nâng lên nắm chặt hù quyền nện ở Hạ Phàm lồng ngực bên trên. Chỉ chốc lát sau, hai người liền ngồi tại ven bờ hồ bên trên. Trưởng quỹ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Gặp Hạ Phàm ánh mắt xuất thần nhìn qua trước mắt mặt hồ, lặng lẽ quan sát đến hắn, Đào Tử nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Đào Tử, có thời điểm ngươi có thể hay không cảm thấy ta là một cái đặc biệt không thú vị người? Hạ Phàm không yên lòng nói. À, trưởng quỹ vì sao lại hỏi cái này trùng vấn đề đâu? Đào Tử sửng sốt một chút, nhân sinh của ta vốn nên là thú vị, có thể ta bây giờ lại để cho mình biến phi thường không thú vị. Hạ Phàm nhún vai một cái nói. Cái này, trưởng quỹ bất mãn ý hiện tại chính mình sao? Đào Tử suy nghĩ một chút nói. Không nói tới hài lòng, cũng không thể nói thích. Hạ Phàm lắc đầu nói. Ta nhớ có người nói qua, sinh hoạt bình bình đạm đạm mới là thật, bất kể ngày xưa sinh hoạt như thế nào đặc sắc, sau cùng chung quy hội trở về bình thản. Cái này hơn 20 năm qua, ta một mực tận lực để mình làm người bình thường, cuộc sống bình thản, có thể sau đến ta đột nhiên phát hiện ta có thể thích ứng cuộc sống bình thản, nhưng ta vô pháp lâu dài thói quen cuộc sống bình thản. Vì cái gì đây? Đào Tử mơ hồ nói. Đào Tử, ta hiện tại liền 100 tuổi cũng chưa tới, có thể ngươi biết rõ ta còn có thể sống bao lâu sao? Hạ Phàm quay đầu nhìn về phía Đào Tử mỉm cười nói. Đào Tử vô ý thức lắc đầu nói. Trên thực tế ta cũng không biết chính mình có thể sống bao lâu, vận khí tốt ta có lẽ có thể một mực sống sót, sống đến thiên hoang địa lão, vận khí không tốt khả năng qua mấy năm ta liền chết rồi. Hạ Phàm thản nhiên nói. Ngươi biết không, đối với phổ thông người mà nói, có thể đủ dài mệnh 100 tuổi đã là hạnh phúc lớn nhất, có thể đối với chúng ta cái này người mà nói, 100 tuổi có lẽ chỉ là nhân sinh mới vừa bắt đầu. Đào Tử không rõ mà ngơ ngác nhìn xem Hạ Phàm. Hạ Phàm không có tiếp tục nói hết, quay đầu liền trọng tân liếc mắt trông về trước bình tĩnh mặt hồ. Kỳ thực hắn cũng không biết vì cái gì muốn cùng Đào Tử nói những vật này. Dù là hắn biết rõ Đào Tử nghe không hiểu. Có lẽ, đại khái, Đào Tử là duy nhất hội nghiêm túc nghe hắn thổ lộ hết, thậm chí là hội cố gắng nghĩ muốn đi tìm hiểu trấn an chính mình người. Hạ Phàm thế giới không chỉ có Đào Tử, có thể Đào Tử thế giới chỉ có Hạ Phàm. Những năm này ở chung xuống đến, Đào Tử vẫn là không oán không hối lặng lẽ chờ đợi trông coi lấy chính mình. Nàng cùng Đông Thải Lăng bất đồng, Đào Tử đối hắn thích không thể nghi ngờ là càng thêm thuần túy. Thuần túy đến Hạ Phàm đều không đành lòng tổn thương nàng một phân một hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, tại hắn không có cho Đào Tử một cái danh phận trước. Bản thân cũng đã là đối Đào Tử lớn nhất tổn thương. Có thể hắn hiện tại đã làm ra quyết định, nếu như lần này hắn có thể còn sống sót, hắn liền lại không hội cô phụ Đào Tử một phen tình nghĩa. Đây coi như là lập flex sao, trong bất chi bất giác lại là một năm qua đi, một năm nay, Phi Điểu Vương triều cảnh nội trên đại thể đều bình an vô sự. Có thể một phong đột nhiên xuất hiện thư mời lại đánh vỡ Lâm Vũ Sơn Trang bình tĩnh. Cái này là một phong đến từ Phi Điểu Đạo Minh thư mời. Căn cứ thư tín nội dung, đại khái ý là hiện nay các nơi yêu ma đô bắt đầu ngo ngoe muốn động, thời khắc đều có cùng nhân loại khai chiến khả năng. Bởi vậy Kim Tước Vương triều phương diện phòng ngừa chu đáo, ý đồ chỉnh hợp chiến tuyến chuẩn bị bất chắc, cho nên phái ra sứ giả tiến đến thông báo các phương tông môn đạo minh, đến thời điểm tại Kim Tước Vương triều bên trong cùng bàn đại sự. Mà Phi Điểu Đạo Minh liền thu đến từ Kim Tước Vương triều phương diện tin tức. Chỉ là, không nghĩ tới Phi Điểu Đạo Minh lại cho Lâm Vũ Sơn Trang phái tới thư mời. Hy vọng đến thời điểm Đông Thải Lăng có thể cùng nhau đi tới Kim Tước Vương triều. Đông Thải Lăng xem xét thư mời liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Nàng có tư cách tham dự vào đi theo đi tới Kim Tước Vương triều đội ngũ sao? Không hề nghi ngờ. Không có, nàng lại không ngốc, cho nên ngay lập tức liền ý thức đến cùng hắn nói là mời chính mình, không bằng nói là mời Hạ Phàm. Liên quan tới Hạ Phàm thân phận thực lực, cái này tại Phi Điểu Đạo Minh là tại độ cao cơ mật, chỉ có cực thiểu số kim đan cảnh tu sĩ cùng với Vũ Thanh biết. Lúc trước Lazio người chính là thông qua hắn nhóm mới hiểu Hạ Phàm tồn tại. Dù sao, có chút bí mật là giấu không được. Phu quân, liên quan tới cái này phần thư mời ngươi có ý nghĩ gì? Hiện nay phi điều đạo minh bên kia còn đang chờ chúng ta hồi ứng đâu. Cầm tới thư mời không lâu, Đông Thải Lăng liền trực tiếp tìm tới Hạ Phàm hỏi thăm ý kiến của hắn. Kim Tước Vương Triều A, cái kia ngược lại là cái địa linh nhân kiệt địa phương, Thải Lăng, ngươi có nghĩ qua đi Kim Tước Vương Triều sao? Hạ Phàm tiếp nhận thư mời nhìn thoáng qua sau giả bộ làm tỉnh trong lòng nói. Nếu có cơ hội Thải Lăng đương nhiên muốn đi Kim Tước Vương Triều mở mang kiến thức một chút có thể là. Nói đến đây, Đông Thải Lăng không khỏi khẽ thở dài nói. Trẻ tuổi thời điểm, người nào không có hướng tới qua phi điểu vương triều bên ngoài thế giới. Nàng thừa nhận, tiếp đến thư mời thời điểm nàng xác thực sinh ra một tia tâm động. Đáng tiếc, lý trí cấp tốc liền chiếm cứ thượng phong. Nếu như nàng không phải Lâm Vũ Sơn trang trang chủ, nếu như nàng có kim đan cảnh tu vi thực lực vân vân. Có lẽ nàng còn có ý tưởng đi tới Kim Tước Vương Triều. Dù sao Kim Tước Vương Triều chuyến đi còn sự tình liên quan lấy yêu ma cùng nhân loại khai chiến. Muốn đi nói không có người hội ngăn ngươi, mà ngươi cũng không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Hạ Phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Có thể là, Đông Thải Lăng nhẹ trao lại đôi mi thanh tú nói. Không có nhiều như thế có thể đúng vậy à, mặc dù phi điều đạo minh hoàn toàn chính xác là nể tình ta mới phát tới cái này trương thư mời, có thể bản thân cũng cho thấy thái độ của bọn hắn, nếu như chúng ta không phái người tới, khó bảo hắn nhóm hội suy nghĩ lung tung. Hạ Phàm ra vẻ không yên lòng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, phu quân dự định đáp ứng bọn hắn đi tới Kim Tước Vương Triều sao? Đông Thải Lăng trầm mặc chốc lát nói. Không, ngươi nói sai, không phải ta, mà là ngươi. Hạ Phàm liếc nàng một mắt thản nhiên nói. Nếu như ta đi, ai có thể cam đoan lưu thủ tại Sơn Trang ngươi sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, có thể có ta lưu thủ nói liền không giống. Huống chi những năm này ngươi vẫn luôn tại bận rộn Sơn Trang sự vụ cũng là thời điểm nên ra ngoài thấy chút việc đời. Phu quân, muốn không phải là quên đi thôi. Đông Thải Lăng suy nghĩ thật lâu lắc đầu nói, nếu không ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút đi, dù sao thời gian còn có rất nhiều. Hạ Phàm tùy ý phất phất tay nói, vô luận như thế nào, lần này Đông Thải Lăng đều cần phải rời đi, không chỉ là nàng, còn có Đào Tử A Siêu hắn nhóm. Như đây, hắn có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác lưu lại mặt đối tương lai đại địch cách trương.